Sủng Mỹ, chương 1815, Diệu Nhật Hắc Hải, góc truyện audio.com, Sở Thiên Mang có thể cảm giác được trong bi khớp ẩn chứa lực lượng khổng lồ, cổ lực lượng này đang điên cuồng tràn vào thân thể của hắn. Bọn chúng đem máu của mình biến đổi hoàn toàn mới, bọn chúng làm cho mình thoát thai hoán cốt, bọn chúng làm cho linh hồn của mình tăng lên. Đây là lực lượng bất tử, lực lượng cấp bất tử đang tràn vào trong thân thể của mình. Cũng chỉ có lực lượng cấp bất tử mới có thể ngăn cản công kích của giao nhân cổ lão. Sở Thiên Mang nghĩ đến cái cấp bất tử này là hắn tỉ mỉ chuẩn bị cho Sở Mộ. Hắn mạnh mẽ quay đầu lại, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm một đóa hỏa diễm màu đỏ đang thiêu đốt đại điện thánh vực ở cách đó không xa. Thất bại sao? Sở Mộ bị năng lượng xích hỏa diệu nhất đốt cho diệt sao? Hắn rõ ràng là dị nhân hỏa diễm, tại sao còn có thể bị hỏa diễm mẫn diệt được? Nhìn hỏa diễm màu đỏ vô tình đó, ánh mắt Sở Thiên Mang lập tức đỏ bừng lên, không biết xích hỏa diệu nhất này rốt cuộc có thiêu đốt chết bọn họ hay không nữa. Sở Thiên Mang muốn hướng vị trí thánh điện chạy tới, nhưng mà bi khớp vờn quanh hắn lại không để cho hắn không cách nào nhúc nhích nửa bước. Tại bi khớp ngưng tụ thành một giọt này đắp nặn Sở Thiên Mang trở thành người thừa kế thời đại chân chính. Không có một điểm vui mừng, càng không có một chút khát vọng, Sở Thiên Mang bây giờ để ý nhất chính là xích hỏa diệu nhật chết tiệt kia đã làm gì Sở Mộ rồi. Vù vù vù vù vù vù, từng vòng tròn hỏa diễm màu đỏ càng ngày càng khổng lồ, đại địa đã bị nung đỏ không biết từ lúc nào. Ánh lửa lan đến thiên không, chiếu sáng một mảnh thế giới hắc ám. Đại điện đế thánh thánh vực đã biến thành một cái hỏa lò, biến thành một vòng tròn mặt trời chói chan rơi xuống khắp đại địa nhân gian, ánh sáng xuyên qua hắc ám không biết bao nhiêu tỷ dặm. Trong tinh hà, liệt dương bị che chắn, lưu lại cho thế gian này là một cái hắc ám luân bàn. Nhân gian đại địa, tân mặt trời chói chang kịch liệt thiêu đốt, phản chiếu bắn ra cả tinh không, cả thiên hà. Trên tinh hà Thiên Vũ, một nữ tử mặc áo bào cổ đại đạp sao trên trời, cô độc và lãnh diễm. Sau lưng nữ tử, nam tử cơ hồ như hòa lẫn trong màn đêm đứng ở nơi đó. Bọn họ đồng thời đều đưa ánh mắt nhìn xuống một vòng tròn mặt trời đang cuồn cuộn nổi lên ở nhân gian, rất lâu sau đó cũng không nói ra một câu nào. Có người thu nạp năng lượng xích hỏa diệu nhật, nhân mẫu phá vỡ vẻ yên tĩnh trong tinh hà. Điều này sao có thể? Nam tử mặc áo khoác màu đen trừng hai mắt ra, loại đánh cắp năng lượng nhật thực vốn thiên cung cũng không tin tưởng lắm. Bởi vì trên cái thế giới này căn bản là không có người có năng lực bày trận cao hơn cả đồ đằng thần nữ. Mà cho dù năng lượng nhật thực có bị đánh cắp đi nữa thì cỗ lực lượng này không thể dùng được. Trên cái thế giới này vốn không có người nào có thể chân chính hóa giải và hấp thu năng lượng xích hỏa diệu nhật, lực nóng hổi như dung nham tinh thuần có thể dễ dàng đem sinh vật dưới cấp bất tử đốt thành cho bụi. Xem ra tai họa ngầm đã biến thành tai họa thật rồi. Nhân mẫu chậm rãi nói, ta cần một lời giải thích, nam tử mặc áo choàng màu đen lạnh lùng nói, ngươi cần lời giải thích nào? Nhân mẫu hỏi, ngươi là người nắm giữ đồ đằng lực cao nhất, ngươi có thể thay đổi nhật thực đại trận là những đệ tử kia của ngươi. Ta muốn, góc truyện audio.com, biết rốt cuộc là ai, ta lúc nãy không phải đã nói rồi sao? Nhân mẫu nói, tỉ muội Vũ Thiếp Vũ Sa, các nàng không phải đều đã chết rồi sao? Cho dù là Vũ Sa hay Vũ Thiếp đều là đệ tử xuất sắc nhất duy nhất của ta, lúc đầu ta cầu ngươi bỏ qua cho các nàng, ngươi lại phản đối, đây là ngươi phạm phải sai lầm thứ nhất. Sai lầm thứ hai của ngươi là không có Trảm Thảo Trừ Căn. Trên cái thế giới này người có thể cải biến nhật thực trận cũng chỉ có các nàng mà thôi. Các nàng ít nhất có một người sống. Nhân mẫu nói, bản thân đồ đằng thần nữ đã nắm giữ lực lượng mạnh nhất và bí mật xưa nhất của thiên cung. Nếu như một người bị phế trừ, đồ đằng thần nữ sinh ra đối nghịch với thiên cung mà nói tuyệt đối rung động kịch liệt hơn rất xa xa với bất kỳ một cường giả cấp bất tử nào tập kích thiên cung. Ngươi dạy ra một tên phản đồ tội nhân. Nam tử mặc áo choàng đen vô cùng tức giận nói, ta dạy dỗ chính là đồ đằng thần nữ xuất sắc nhất, là các ngươi đã biến nàng thành phản đồ tội nhân, với lại hồn nhiên không biết. Nhân mẫu nói, hừ, bất kể là ai đem lực lượng xích hỏa diệu nhật nuốt đi ta cũng để cho hắn phun ra toàn bộ. Nam tử mặc áo khoác đen oán giận nhìn lướt qua một đoàn xích hỏa nuốt cả đại địa, một thân âm trầm xoay người rời đi. Đệ ngũ thời đại tối cường giao nhân cổ lão đã thức tỉnh, đệ thập thời đại cường giả cũng theo đó mà ra đời, đệ tứ thời đại bi khấp giả thì đang đắp nặn. Đệ thập thời đại ngàn năm tối cường cũng lập tức hiện thân, đây là sẽ một kỳ nhật thực dung chuyển bất an nhất. Nhân mẫu lẩm bẩm, một đạo thời không chi quang lóe lên bên cạnh nhân mẫu giơ tay lên, nhất thời thúc ép tinh quang giao thức thành một cái thời không đại đạo, hướng nhân gian đại địa rơi xuống. Ở bên trong tinh quang thời không đại đại, một cái đuôi rồng màu đỏ tươi bị chặt đứt đang chậm rãi xuất hiện. Theo sát phía sau còn có Long quân đoàn bại tướng có chút tan tác. Long Cơ biến ảo thành hình thái nhân loại, phần từ đầu gối nàng trở xuống đã không còn, máu tươi còn đang từ mặt cắt đầm đìa máu nhỏ giọt xuống. Hai khúc bắp chân của nàng, hiện tại còn đang nằm trong bụng giao nhân cổ lão, đang được nó biến thành món ngon nhắm nháp sau khi tỉnh lại. Nhân mẫu, mời trách phạt. Long Cơ cúi đầu, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Đi tu dưỡng đi, đây không phải là lỗi của ngươi. Nhân mẫu mở miệng nói, năng lượng xích hỏa diệu nhật đã bị luyện hóa rồi, hảo hảo dưỡng thương đi, rất nhanh chúng ta phải đối mặt với một đám địch nhân cường đại hơn, không chỉ là giao nhân cổ lão thôi đâu. Nhân mẫu không để cho Long Cơ nhiều lời. Long Cơ gật đầu, suy yếu hướng thiên cung bay đi. Chói mắt nóng hổi, liệt diễm màu đỏ tập kích hắc ám, thậm chí chút vào bên trong đại dương mênh mông màu đen của giao nhân cổ lão. Đại dương mênh mông màu đen bị lực lượng cực nóng này từ từ bốc hơi, chậm rãi rút đi. Giao nhân cổ lão được một bi khớp giao nhân cổ lão rời đi, cặp mắt màu vàng sẫm kia vãn gắt gao nhìn chằm chằm vào thánh điện. Trong thánh điện, trong hỏa diễm màu đỏ, một ma nhân từ trong lò lửa đi ra. Con người ma nhân cũng hoàn toàn màu đỏ, một bộ dáng mờ mịt không biết mình là ai, nhưng phần kiêu ngạo so với xích nhật còn muốn nghiêm nghị bá đạo hơn. Cơ hồ bước ra từng bước, hỏa diễm hừng hực bên dưới chân liền hướng bốn phía thổi quét qua. Gocchuyenaudio.com Thổi quét qua thiên hạ thành chỉ còn lại giàn giáo, thổi quét qua đại địa đã bị lún xuống kia, thổi quét qua dãy núi nơi xa kéo dài cho tới chân trời, và xa hơn cả chân trời nữa. Đối mặt với cực nóng như vậy, giao nhân cổ lão đưa tay ra che chắn va chạm với sóng nhiệt đánh tới. Sở Thiên Mang đứng ở bên trong bi khắp thủ hộ thấy Sở Mộ bình yên vô sự đi ra, nội tâm mừng như điên. Con ngươi Sở Mộ hiển lộ màu đỏ, có chút mê mang. Thế nhưng từ từ con ngươi bị hỏa diễm màu đỏ thiêu đốt đó dần dần chuyển biến thành màu bạc tối sầm, vẻ mê mang trong mắt cũng theo đó tan biến mất. Rất tốt mới là nhi tử xích hỏa diệu nhật. Giao nhân cổ lão mở cái miệng thênh thang, răng nanh trên cái nụ cười dối trá của hắn. Ta nói, nữ nhân kia tại sao cài cho ta cái tên tặc nhân đánh cắp năng lượng nhật thực. Giao nhân cổ lão nhìn Sở Mộ đang cười, nụ cười nhìn qua vô cùng quỷ dị. Sở Mộ đầu óc dần dần thanh minh, hắn nhìn thoáng qua Sở Thiên Mang, nhìn thấy một vết cào tại trên lồng ngực của hắn mà giật mình, thấy được vết máu còn dính trên móng vuốt giao nhân cổ lão. Một cỗ phẫn nộ dâng lên từ trong nội tâm, trong nháy mắt tràn lên hai mắt Sở Mộ. Hỏa diễm màu đỏ tràn ngập ra, nộ hỏa đem hết thảy mọi cái đốt thành cho tàn. Giao nhân cổ lão còn đang tươi cười, thân thể của hắn từ từ hòa tan vào trong hỏa ảnh. Bỗng nhiên, một ma thần ác long thân thể to lớn và dài lại xuất hiện lần nữa. Đầu tiên là chiếm cứ nửa hình ảnh, ngay sau đó biến thành thật thể, giao nhân cổ lão kinh thế hãi tục lại một lần nữa bao phủ màn trời, cái khuôn mặt cự đại phủ ở trên đỉnh đầu. Tiếng cười cuồng nhiên như vạn lôi nổ vang tại trên bầu trời, mang theo phun tạc nồng hậu thúc giục khối thổ địa bị tàn phá không chịu nổi này. Phun tạc có khuynh hướng bị hỏa diễm màu đỏ thiêu đốt, lúc này hỏa diễm dưới Sở Mộ khống chế nhanh chóng bay lên, biến thành một hỏa cầu cực lớn hướng khuôn mặt vô cùng cuồng ngạo của giao nhân cổ lão oanh tới. Hỏa cầu hoàn toàn là một tinh thể to lớn bị thiêu đốt, ngay khi hướng giao nhân cổ lão đánh tới cũng đem không khí đốt thành cho tàn, hỏa diễm màu đỏ tràn ra quang mang, chiếu rọi khắp Tân Nguyệt chi địa cùng vô số cương giới khác. Giao nhân cổ lão giãy giụa thân thể, nó linh hoạt đem ngọn lửa tinh thể này đánh bay ra ngoài. Hỏa diễm tinh thể quét qua từ Tân Nguyệt chi địa thiên hạ thành, lan đến trong hàng hải, tại trong hàng hải trống rỗng trào ra một khu vực đại dương mênh mông. Cách chương